Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1191, già rồi. Tả Vũ Vệ tướng quân Dương Cảnh Nguyên mang theo trung tâm binh mã làm tiên phong, dẫn đầu hướng đông nam phá vòng vây. Mà lúc này, nhóm lớn Tả Vũ Vệ binh lính ở Đình An huyện thành bên ngoài xây dựng công sự phòng thủ, đột nhiên nói muốn rút lui. Liền bọn họ đều có chút mờ mịt, mà đây, vừa vặn là Võ Thân Vương cố ý làm. Sớm ở 2 ngày trước, Võ Thân Vương đối triệu tập dưới quyền chúng tướng nghị sự. Đường Thất Địch dụng binh, có thể nói quỷ thần khó lường. Này đầu óc người kín đáo, làm việc vững vàng, quyết sách tinh chuẩn, đều là ta đời người ước chừng gặp. Muốn ở nơi này dạng một người. Tính chung đại cuộc chu đáo an bài mấy chục vạn đại quân vây khốn hạ. Chăn trở xê dịch, kéo ra một cái khe hở từ đó phá vòng vây đi ra ngoài. Phải làm thế nào làm? Dương Cảnh Nguyên nói. Vương gia, thuộc hạ cảm thấy hẳn phân phát binh mã. Tự mình chiến đấu. Từ đó kềm chế Ninh quân chạy đông chạy tây. Như vậy mới biết thúc đẩy Ninh quân bao vây xuất hiện vết rách. Võ Thân Vương gật đầu một cái. Hắn vừa nhìn về phía Niếp Khải Thái. Người nghĩ như thế nào? Niếp Khải Thái nói. Ta cảm thấy Dương tướng quân cái nhìn cực tốt. Thuộc hạ vậy lấy là. Làm phân phát binh mã tả hữu xung đột. Cầm Ninh quân binh lực qua lại lôi kéo. Mới có thể có thừa cơ lợi dụng. Võ Thân Vương cười nói. Các ngươi hai cái nói đều rất đúng. Các ngươi đều có tướng tài người. Nếu là đúng chi tiền người khác dẫn quân bao vây. Lấy các ngươi hai cái ý tưởng là được phá địch ra. Nhưng Võ Thân Vương đổi câu chuyện, đối phó Đường Thất Địch, các ngươi hai cái ý tưởng như vậy nhưng cũng không có phần thắng. Xác thực nói là không có phần thắng chút nào. Đường Thất Địch dụng binh hoan hỉ nhất tính toán nhân tâm, hắn am hiểu nhất chuyện cũng là đứng ở chúng ta vị trí này để suy đoán chúng ta ý tưởng. Các ngươi nghĩ tới đều là Đường Thất Địch nghĩ tới. Dương Cảnh Nguyên hỏi, vương gia, vậy chúng ta nên như thế nào lôi kéo ra một cái khe hở? Phá vòng vây đi ra ngoài. Nếu chúng ta án binh bất động nói, há chẳng phải là cho Đường Thất Địch hợp vây thời gian? Võ Thân Vương cười nói, chính là giữ binh không nhúc nhích. Hắn vừa đi động vừa nói, ta là không phải để cho ngươi an bài đại lượng trinh sát đi hướng đông nam dò xét. Dương Cảnh Nguyên trả lời, vương gia quả thật phân phó qua, hơn nữa vương gia nói không cần lo lắng bị Ninh quân phát hiện, bởi vì không gạt được, dứt khoát cũng không lừa gạt. Võ Thân Vương gật đầu một cái, vậy ta có phải hay không lại an bài người phân phát đại lượng binh lực, ở Đình An huyện thành bên ngoài xây dựng công sự phòng thủ, đào rãnh, xây tường đất, thiết lập cự mã. Niếp Khải Thái nói, vương gia là an bài thuộc hạ đi làm. Võ Thân Vương lại nói, ta là không phải còn an bài nửa số kỵ binh ở Ninh quân qua sông thời điểm đi lộ một mặt, muốn dò xét ra Ninh quân phải chăng có phục binh. Dương Cảnh Nguyên nói, hồi vương gia là thuộc hạ mang kỵ binh đi. Võ Thân Vương nói, vậy ta như vậy an bài, Đường Thất Địch sẽ nghĩ như thế nào? Dưới quyền tướng lãnh toàn đều ngẩn ở đây vậy. Tạm thời tới giữa, không cách nào suy đoán ra Đường Thất Địch sẽ làm sao suy đoán. Võ Thân Vương mỉm cười nói, Đường Thất Địch người như vậy, như ta và hắn binh lực tương đương, khắp mọi mặt điều kiện đều giống nhau. Ta cùng hắn thắng bại, cũng là chỉ năm. Nghe lời nói này, Tả Vũ Vệ các tướng quân trong lòng đều có chút không phải mùi vị. Bọn họ không muốn thừa nhận một điểm này, ở bọn họ trong lòng. Võ Thân Vương chính là vĩnh viễn thần, không thể bị đánh bại thần. Đường Thất Địch mạnh hơn nữa, cũng không thể và bọn họ Võ Thân Vương như nhau. Võ Thân Vương tiếp tục nói, hôm nay hắn binh lực rất nhiều, ta như muốn ở chánh diện trên chiến trường thắng hắn, không một phân có thể, cho nên ta mới sẽ làm ra những cái kia an bài. Võ Thân Vương vừa đi động vừa nói, ta an bài trinh sát. Là để cho Đường Thất Địch biết, ta có phá vòng vây chi tâm. Ta an bài xây dựng công sự, là để cho Đường Thất Địch biết ta có tử thủ chi tâm. Ta an bài kỵ binh tập kích, là để cho Đường Thất Địch biết ta có đánh bất ngờ chi tâm. Hắn nhìn về phía Dương Cảnh Nguyên, ta để cho Đường Thất Địch biết ta có như thế nhiều tâm tư, nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Đường Thất Địch nghĩ như thế nào? Dương Cảnh Nguyên há miệng một cái. Võ Thân Vương nói, hắn sẽ cảm khái, cảm thấy ta lão. Võ Thân Vương cười một tiếng, hắn còn sẽ tiếc nuối. Hắn trẻ tuổi như vậy, mà ta, hắn trong lòng duy nhất đối thủ lại đã già đi, là anh hùng tuổi xế chiều. Hắn sẽ thay ta thương tiếc, là chính hắn tiếc nuối. Hắn còn sẽ suy nghĩ, ta già rồi, cho nên dụng binh thì trở nên được phá lệ cẩn thận chú ý. Lại không trước kia thời điểm như vậy ác liệt, có lẽ hắn còn sẽ suy nghĩ, nếu có thể cùng 40 mấy tuổi thời điểm Võ Thân Vương đánh một trận, đó mới sảng khoái. Võ Thân Vương quét về phía dưới quyền các tướng lãnh, nụ cười 10 phần, nếu muốn từ Đường Thất Địch bố trí thiên la địa võng bên trong lôi kéo mở một cái chỗ rách sông ra, bỏ mặc chúng ta làm sao động, hắn đều có đi trận phương pháp. Võ Thân Vương nói, bởi vì hắn là Đường Thất Địch à, hắn sẽ đem chúng ta tất cả động tác cũng sẽ đoán ra được. Có thể hắn duy nhất không thể đoán được chính là ta do dự bất quyết, ta giữ binh không nhúc nhích, ta tựa hồ đã bắt đầu hoài nghi chính mình. Võ Thân Vương nói, lúc này bọn họ liền sẽ thoáng buông lỏng một ít, gấp rút bố trí bao vây chuyện. Dương Cảnh Nguyên không rõ ràng, nhưng mà vương gia, chúng ta giữ binh không nhúc nhích, không là cho Đường Thất Địch thời gian đi bố trí sao? Võ Thân Vương nói, chúng ta không phải giữ binh không nhúc nhích, chúng ta là ở tìm vậy duy nhất cơ hội động. Nếu như ta động trước, Đường Thất Địch đội ngũ nhất định sẽ cản đường. Hơn nữa, viện binh của hắn vậy đã đến, lại xa so chúng ta thấy muốn nhiều. Nếu như ta không có suy đoán sai, người tới là Ninh Vương Lý Sất. Lý Sất từ Kinh Châu tới, mang tới binh lực sẽ không thấp hơn 150 ngàn. Vì sao chỉ gặp 40 đến 50 nghìn người? Một, Lý Sất lấy được chúng ta Mãnh Công Phan Hưng Sông tin tức. Hắn lo lắng Đường Thất Địch không ngăn được ta Tả Vũ vệ, cho nên vội vàng mang theo một chi đội ngũ chạy tới tiếp viện. Hai, như vậy an bài có thể để cho ta không thấy rõ bọn họ hư thật. Ta lấy là bọn họ chỉ tới 40 đến 50 nghìn viện binh. Bọn họ nhưng tới chỉ ít 150 ngàn. Vậy còn dư lại đội ngũ, có thể làm kỳ binh chi dụng. Nói đến đây, Võ Thân Vương nhìn về phía Dương Cảnh Nguyên. Ta để cho ngươi dẫn kỵ binh đi thử dò Đường Thất Địch. Khoảng cách địch quân 10 dặm mà ngưng. Ninh quân không có bất kỳ động tác. Đối ngươi mặc kệ không để ý tới. Chính là bởi vì bọn họ có sức lực. Loại biểu hiện này vừa vặn bán đứng bọn họ chân thực binh lực. Dương Cảnh Nguyên trong lòng chấn động một cái. Vào giờ phút này, trong lòng sinh ra một loại áy náy. Đừng nói Đường Thất Địch lấy là Võ Thân Vương đã già rồi. Do dự bất quyết không quả quyết, cho tới chuyện sai lầm cơ hội tốt. Bọn họ những thứ này đi theo Võ Thân Vương nhiều năm người, cũng giống vậy, cũng học sinh giờ chút hoài nghi. Xem đám người rối rít cúi đầu dáng vẻ, đại khái cũng đều trong lòng có thẹn. Nếu như chúng ta trước thời hạn động, Đường Thất Địch vậy sẽ biến hóa theo chiến thuật. Hắn sẽ điều động chi kia giấu đội ngũ, có chừng hơn 100 nghìn người đi phong tỏa đường ra của chúng ta. Mà chúng ta không nhúc nhích, cái này chi đội ngũ cũng sẽ bị Đường Thất Địch dựa theo nguyên định kế hoạch bố trí ở Tây Nam một đường. Võ Thân Vương nói, cái này chi đội ngũ đặt ở Tây Nam, 100 nghìn trở lên người, không có xuất hiện ở chúng ta đang phía trước. Đây cũng là ta muốn xem kết quả. Lúc này bên ngoài, Ninh quân trinh sát, vô số đôi mắt nhìn đâu. Người chúng ta còn ở đào hào rãnh, còn ở xây tường đất. Cho nên vào giờ phút này, vậy 100 nghìn đại quân đại khái đã ở hướng Tây Nam vào vị trí. Đường Thất Địch gặp chúng ta không nhúc nhích, hắn cũng sẽ không biến đổi chiến thuật, còn dựa theo hắn trước khi bố trí, cùng Thanh Châu quân sau khi đến đi phong tỏa phía đông. Chúng ta muốn đánh, chính là cái đó thời gian lên chỗ trống. Ta và các ngươi nói qua ta muốn tìm Ninh quân khe hở, là thời gian lên cái này khe hở. Võ Thân Vương nhắm mắt lại, như quả không ngoài ta sở liệu. Đại khái 2 ngày sau đó, chính là chúng ta thời cơ đã đến. Thanh Châu quân chưa tới, đội ngũ của hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi vị trí. Hắn chậm rãi nói, ta lớn tuổi, có thể ta chưa già nua. 2 ngày sau đó, Võ Thân Vương muốn đích thân làm tiên phong, đi hướng đông nam phá vòng vây. Nhưng mà Dương Cảnh Nguyên nhưng không đáp ứng, để cho Niếp Khải Thái ngăn trở Võ Thân Vương. Hắn mang trung tâm binh mã xông ra ngoài. Cái này ngoài Võ Thân Vương dự liệu, cũng chính là vào lúc này, Đường Thất Địch tại đại doanh bên trong, để cho người cầm giám thị Đình An huyện thành bên kia trinh sát điều trở về mấy cái. Hắn muốn hỏi tình huống. Không lâu sau, mấy tên trinh sát đến Đường Thất Địch trước mặt, cúi người thi lễ. Đường Thất Địch hỏi, Đình An huyện bên kia, quân sở có thể có cái gì không giống tầm thường cử động? Hồi đại tướng quân, một tên trinh sát trả lời, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, quân sở tăng phái binh lực đào hào rãnh. Vậy tăng phái binh lực tiến vào đã đào xong hào rãnh bên trong. Một người khác trinh sát nói, quân sở tất cả kỵ binh đều đã lui về Đình An bên trong huyện thành. Trên tường thành, quân sở an trí nhiều nỏ xe. Hạng ba trinh sát nói, từ Đình An huyện thành cánh đông xem xét, quân sở không gặp bất kỳ động tĩnh nào. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Ừ, biết. Hắn nói đột nhiên dừng lại. Đường Thất Địch nhìn về phía vậy trinh sát, ở Đình An huyện thành cánh đông, không gặp quân sở lại bất kỳ động tác. Trinh sát trả lời, không có bất kỳ động tác. Đường Thất Địch trước mang binh qua sông, an bài Lý Sất đội ngũ nơi trú đóng. Bận rộn 2 ngày, còn chưa kịp tự mình đi Đình An huyện thành bên ngoài xem. Lúc này nghe được trinh sát nói cánh đông không có bất kỳ dị động, hắn sắc mặt đã thay đổi, không gặp hào rãnh, không gặp tường đất, không gặp. Đường Thất Địch lập tức xoay người đi ra ngoài, có chút không tốt, hắn vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng phân phó nói, kêu Cao Chân tới đây. Thân binh vội vàng chạy ra ngoài, không lâu lắm, tướng quân Cao Chân đã đến Đường Thất Địch bên người. Đường Thất Địch một bên sải bước đi một bên phân phó nói, mang theo tất cả kỵ binh đi hướng đông nam đi. Lúc này quân sở có thể đã phá vòng vây ra. Người như ngăn cản quân sở, bất kể giá phải trả, muốn ngăn trở 3 tiếng. 3 tiếng, Ninh Vương đại quân mới có thể từ hướng tây nam đi lên. Cao Chân lập tức ôm quyền, thuộc hạ tuân lệnh. Hắn xoay người chạy ra ngoài. Trình Vô Tiết, đã chạy đến Trình Vô Tiết lập tức nói, có thuộc hạ. Đường Thất Địch nói, mang theo nơi này tất cả đội ngũ, hiện tại liền đối Đình An huyện thành phát động tấn công, không phải giả vờ công, hiểu chưa? Trình Vô Tiết đáp một tiếng sau xoay người chạy ra ngoài. Đường Thất Địch đến bên ngoài, kéo qua chiến mã lật trên người, ta phải đi gặp Ninh Vương. Trừ Cao Chân nơi trước tiên kỵ binh ra, còn lại cho nên đội ngũ quay về. Trình Vô Tiết chỉ huy công thành, chúng tướng ôm quyền. Đường Thất Địch dục ngựa nhanh xông lên, chạy tới Lý Sất trong quân. Thiếu niên tướng quân Cao Chân đốt lên tất cả kỵ binh, rời đi đại doanh sau tăng tốc độ đi đông chạy tới. Bọn họ mới ra, liền lại trinh sát chạy về, nói là Võ Thân Vương đại quân đột nhiên động, đã đi hướng đông nam di chuyển. Vào giờ phút này, Thanh Châu quân còn ở đại khái 200 dặm ra, Dự Châu binh mã còn ở 100 dặm ra. Trừ Đường đại quân bao vây, chỉ thiếu chút nào, nhưng mà Võ Thân Vương nhưng động. Ninh Vương mới vừa dẫn quân ở phía tây nghỉ ngơi, Võ Thân Vương đội ngũ giống như nhìn rõ ràng như nhau. Không thể tưởng tượng nổi, cùng Cao Chân mang kỵ binh đến cánh đông muốn chặn lại thời điểm, quân sở kỵ binh đã đến, đó là Dương Cảnh Nguyên xuất lĩnh lính tiên phong, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Ở Ninh quân kỵ binh xuất hiện trong nháy mắt, quân sở kỵ binh liền trực tiếp phát khởi tấn công. Đó là mang quyết tử chi tâm mà đến quân sở đội ngũ, tinh thần cường thịnh, sát ý 10 phần. Dương Cảnh Nguyên một người một ngựa, quơ múa chiến đao. Là Vương gia mở đường, là Vương gia mở đường. Quân sở kỵ binh gào thét tới,